Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, xuất hiện. Canh 2, Chu Khánh Sơn nói, Lão Thiên chuyên môn không thu loại này giả dối tên đê tiện. Làm thực sự là, hắn lắc lắc đầu nói, thôi, hướng về sau cách hắn xa một chút, hắn chịu đủ lắm rồi lãnh phi khổ. Lúc trước còn có rửa sạch nhục nhã, giết chết lãnh phi, lại siêu qua Sở Vô Phương, duy ngã độc tôn niệm đầu. Hiện tại này niệm đều tiêu, nghĩ tới không phải làm sao duy ngã độc tôn, là làm sao có thể bình yên sống tiếp, không bị lãnh phi trừng trị. Lãnh phi tu vi sâu không lường được, kém đến quá xa, cũng không biết hắn là tu luyện bí thuật gì. Tinh tiến mạnh như thế liệt cuồng bạo, mình cùng Sở Vô Phương tính gộp lại cũng đối phó không được lãnh phi. Hắn đã tuyệt vọng, triệt để không còn tranh hùng chi tâm. Thiên không giả lúc, chính mình vận khí quá kém, thật vất vả đạt được tâm kiếm truyền thừa. Không chỉ có muốn cùng Sở Vô Phương chia đều, còn có lãnh phi như vậy quái vật ngăn cản. Chính mình duy nhất có thể làm chính là ngao. Ngao qua lãnh phi tuổi thọ, lãnh phi suy cho cùng mà không phải thiên thần, tuổi thọ tuyệt đối không thể siêu qua chính mình, vì lẽ đó nhất định là lãnh phi trước tiên chết. Chính mình tổng có tranh hùng cơ hội, hiện tại muốn làm chính là giao nộp tốt lãnh phi, đừng đắc tội hắn, miễn cho hắn lại đến chết chi bên trong trước tiên diệt trừ chính mình. Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Trầm giọng nói, Sở Vô Phương bên đó đây. Hắn bên kia vẫn không có động tĩnh. Tần Trung Hòa vội hỏi, giảo hoạt ra hỏa. Chu Khánh Sơn rên một tiếng nói, sẽ chờ chúng ta hành động đây. Tần Trung Hòa nói, xác thực đáng giận. Thôi, từ hôm nay hướng về sau, đừng đắc tội Trích Trần Khuyết. Đưa một chiếc hộ hồn đang đi qua. Chu Khánh Sơn nói. Tần Trung Hòa nhất thời trợn mắt lên. Chu Khánh Sơn viễn vọng quần sơn. Mạn tiếng nói. Đi thôi. Tần Trung Hòa trần chờ. Sư huynh. Một chiếc hộ hồn đăng. Làm sao? Không nỡ lòng bỏ. Chu Khánh Sơn hững hờ từ tốn nói. Hắn trong tay áo bay ra một đạo tiểu kiếm. Tiểu ánh kiếm mang chiếu người. Sáng như tuyết không chút tì vết. Sáng quắc chói mắt. Lên đỉnh đầu không ngừng lưu chuyển, hình như có linh tính chất bình thường. Tần Trung Hòa nói, sư huynh, hắn đã đi rồi, nhiều qua chúng ta, hà tất còn muốn đưa hộ hồn đăng. Tâm tình của hắn không tốt thời điểm. Trở lại đây, Chu Khánh Sơn lạnh nhạt nói, ngươi có thể đỡ được, vẫn là ta có thể đỡ được. Hắn sẽ không như thế quá mức chứ. Tần Trung Hòa hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đối với lãnh phi lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước cường đại như ở trước mắt, không tên nổi lên không thể kháng cự cảm, trực tiếp thúc thủ đầu hàng, không cần phí công dãy giụa. Chu Khánh Sơn từ tốn nói, hắn không hẳn hết giận, cho dù nguôi giận, sự tình sau nhớ tới đến lại tức giận chứ. Ngoặc kép, là, ta hội bẩm báo cung chủ. Tần Trung Hòa ôm quyền thi lễ. Xoay người sải bước rời đi. Lãnh phi lóe lên trở lại Trích Trần Khuyết chính mình đại điện. Đại điện ở ngoài đang đứng Bạch Chỉ, nghe được động tĩnh mã ở trên gõ cửa. Lãnh phi, Bạch sư tỷ, mời đến thôi. Lãnh phi nói. Bạch Chỉ đi vào, hỏi vội, có thể thấy được qua Chu Khánh Sơn. Lãnh phi giờ giờ đầu. Bạch Chỉ nói, nhưng là thu thập hắn, giết hắn một lần. Giết đến được, Trình sư tỷ yên tâm thôi, sẽ không có người tìm đến chết. Lãnh phi nói, bằng không đến một cái giết một cái. Giết Chu Khánh Sơn đã hả giận. Bạch Chỉ vội hỏi, lãnh phi lung lay đầu. Vào lúc này dám đến, đều là tâm mang ý xấu ra hỏa. Cố ý thăm dò, giết không oan, kết oán quá nhiều rồi chứ. Những người này, kết oán không có gì. Không kết oán cũng không có gì, không đáng kể sự tình. Ngoặc kép, cái kia ngược lại cũng đúng là. Bạch chỉ ngẫm lại, giờ đầu, có thể đem bọn họ dọa lui. Đứng đầu tốt, Trình sư tỷ lần này thành trò cười. Phá hoại danh dự, tương lai gia trích Trần Khuyết nhất định sẽ nghênh đón cười nhạo trêu tức ánh mắt. Cho dù nàng băng thanh ngọc khiết, người khác nhưng hội lấy như vậy ánh mắt coi như rất khó sửa đổi mọi người ý nghĩ. Nhanh nhất hiệu quả biện pháp chính là giết. Giết cho bọn họ sợ. Tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Xoay chuyển quan niệm. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tống Kỷ Minh âm thanh. Lãnh phi có ở đó không? Bên ngoài có đưa hộ hồn đăng. Tống sư tỷ, nhưng là Lạc Hoa cung. Lãnh phi nói, chính là thu hạ thôi. Lãnh phi nói, liền nói muốn ta tha thứ. Cần được đem lần này phiền phức xử lý sạch sẽ. Được, Tống Kỷ Minh đau mau đáp ứng một tiếng. Phiêu phiêu rời đi, bái kiến Trình tiên tử. Khoan dung âm thanh chậm rãi bay vào đến. Hình như theo gió mát xào xạc mà tới. Lãnh phi hơi thay đổi sắc mặt. Trích Trần Khuyết vị trí chỗ ở kỳ dị. Một mình nhất giới, không thuộc về thiên giới. Vì lẽ đó người bên ngoài không có cách nào đi vào. Muốn liên lạc với Trích Trần Khuyết, duy có ở mấy tòa sơn hạ xuất hiện, vang lên khấu khuyết chung, hội có Trích Trần Khuyết đệ tử xuất hiện nghênh tiếp, mà lúc này mấy tòa sơn cũng không cách nào đến Trích Trần Khuyết. Không có đặc biệt Trích Trần Khuyết tâm pháp không cách nào bước vào Trích Trần Khuyết một bước. Vì sao thanh âm người này có thể truyền trở về? Lẽ nào đến Trích Trần Khuyết? Tống Kỷ Minh âm thanh lộ ra tức giận. Thật lớn đảm tử. Bạch chỉ hừ nói. Đây là có người triển khai lần theo thuật. Dĩ nhiên để âm thanh theo trở về. Lãnh phi nói. Lần theo thuật. Hẳn là phụ thanh âm phương pháp. Bạch chỉ nói. Âm thanh phụ với nhân thân ở trên. Chậm rãi bay ra. Lãnh phi hiếu kỳ nói. Còn có như vậy diệu thuật. Bạch chỉ hừ nói, xem như là một môn kỳ kỹ, nhưng cũng không có gì lớn dùng, chỉ là biểu diễn tu vi cao thấp. Cái tên này tu vi cũng không phải yếu, âm thanh dĩ nhiên có thể bảo tồn tới đây. Lãnh phi nói, vậy hắn người có thể cùng trở về sao? Làm sao có khả năng? Bạch chỉ hừ nói, chúng ta Trích Trần Khuyết không phải là bình thường tông môn. Không thể tiến vào. Lãnh phi nói, mọi việc tổng có ngoại lệ, không thể khinh thường, tạm thời nhìn người này phẩm chất đi. Tống Kỷ Minh dĩ nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một ngọn núi trước, lạnh lùng trừng mắt về phía một cái thanh niên anh tuấn. Nàng đối với bên cạnh Tần Trung Hòa làm như không thấy, chỉ lạnh lùng trừng mắt về phía thanh niên anh tuấn, mặt ngọc âm trầm. Tần Trung Hòa cách thanh niên anh tuấn rất xa. Hai người nguyên bản không xa. Theo thanh niên anh tuấn lên tiếng. Hắn chủ động rời xa. Tần Trung Hòa nói. Tống tiên tử. Lạnh công tử có thể có trả lời chắc chắn. Tống Kỷ Minh nhìn chằm chằm thanh niên anh tuấn. Lạnh lùng nói. Lãnh sư đệ nói. Các ngươi tiêu trừ lần này phiền phức. Liền xóa bỏ. Hộ hồn đang tựu thu rơi xuống. Tần Trung Hòa thở ra một hơi, từ trong lòng lấy ra nhất ngọn đèn nhỏ, hai tay phụng ở trên, nhưng mà sau xoay người liền đi. Thanh niên anh tuấn ánh mắt rơi vào lúc này ngọn đèn nhỏ ở trên, hai mắt sáng quắc. Hộ hồn đang Tống Kỷ Minh thu vào trong tay áo, lạnh nhạt nói, Phùng Quân Đình, khuyên người đừng chính mình tìm chết. Ta ngưỡng mộ Trình cô nương, tổng không đến nỗi nên chết đi. Phùng Quân Đình mỉm cười, ngươi vì sao mà đến? Tống Kỷ Minh lạnh lùng nói. Phùng Quân Đình cười nói, đương nhiên là muốn hướng về Trình tiên tử ngay mặt thỉnh giáo. Nhìn có thể hay không chọn chúng ta, ngươi là tìm chết. Tống Kỷ Minh lạnh lùng nói, hẳn phải biết đây là có người cố ý hãm hại Trình sư tỷ. Trình sư tỷ làm sao có khả năng trinh tế? Có người hãm hại, ta tự nhiên không biết. Phùng Quân Đình cười nói, còn tưởng rằng là thật sự, là Trình tiên tử ý tứ. Hiện tại biết rồi, cái kia liền đi thôi. Tống Kỷ Minh nói, không có thấy một mặt Trình tiên tử, chung quy là chưa từ bỏ ý định. Phùng Quân Đình cười nói, chỉ thấy một mặt là đủ. Không thể, Tống Kỷ Minh lạnh lùng nói, khuyên ngươi đừng làm chết. Lẽ nào thấy một mặt cũng không được? Phùng Quân Đình cười nói, tại hạ ngưỡng mộ Trình tiên tử đã lâu, xin mời thôi. Tống Kỷ Minh xoay người liền đi. Chậm đã, Phùng Quân Đình lóe lên, niêm phong lại nàng con đường, dĩ nhiên không cách nào bước vào trong hư không. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.